Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 336, Thành Tiên Sen Thiên Địa. Tiên Vương cùng nhau xuất thủ, Ngô Trần rốt cục chết đi, biến mất ở mảnh này kỷ nguyên, ngày nào đó, thế nhân ghi khắc trọn đời, ngay lúc đó bầu trời đêm, nở rộ vô lượng quang. Thiên địa giống như ban ngày, được thắp sáng, một quang phá vỡ bầu trời đêm, hừng hực rừng rực, tuế nguyệt trường hà dường như cũng bị bốc hơi khô, vô cùng kinh khủng, một quần tiên vương cùng nhau xuất thủ, bằng không trước đó kịp chuẩn bị, trong bầu trời này tịch diệt, trở về nguyên thủy nhất mới sinh, tiên vương cùng ra tay, dù cho có chuẩn bị. Đem phạm vi áp xúc tại một cái thiên địa, dư ba cũng là khuếch tán, chấn vỡ chư thiên tinh đấu, thần ma đều kinh hãi, một khối này thiên địa tịch diệt, hóa thành một mảnh nhỏ hư vô, trở thành một mảnh nhỏ địa ngục kinh khủng, tràn đầy hủy diệt, bất hủ, chân tiên tiếp cận đều sẽ bị khuấy giết tại chỗ. Hắn đã chết sao? Có một vị tiên vương cự đầu mở miệng. Nhìn quét mảnh thiên địa này, thiên địa vắng vẻ, tìm không ra nửa điểm sinh cơ, bụi bặm cũng không trông thấy. Mặc dù như thế, ở đây tiên vương lại không có người nào khẳng định, luôn có một loại Ngô Trần còn sống cảm giác. Phải chết a, một vị tiên vương cự đầu, không dám khẳng định thần sắc. Ngô Trần dành cho tiên vương cự đầu cường đại, quá mức sấm nhân. Cảm giác Ngô Trần chính là giết không chết. Liền như vậy, tiên vương các bá chủ đầu tiên là rời đi. Không nghĩ tới cái kia Ngô Trần tạo hóa. Chẳng qua là cảm thấy có một loại giải thoát. Đem Ngô Trần loại này tồn đang giải thích. Có một loại mới thăng hoa. Thời gian thấm thoát, lặng lẽ trôi qua 3.000 năm. 3.000 năm, cái này bị tiên vương xuất thủ tan biến thiên địa. Như cũ chưa khôi phục sinh cơ, trở thành tiên vương cường đại tượng trưng, có vô số cường giả khóa vực mộ danh mà đến. Thái gia gia, mảnh thiên địa này là chuyện gì xảy ra? Có một ngày Kiêu bị trưởng bối mang ở đây quan sát tại chỗ, sinh lòng hiếu kỳ, được xưng là thái gia gia lão giả, đỡ chòm râu, thần sắc trịnh trọng, mảnh thiên địa này 3.000 năm trước bị tiên vương cùng nhau đả diệt, chỉ vì trấn áp một vị nhân vật vô địch, dường như nhìn ra thiên kiêu thần sắc, thái gia gia không có giấu giếm, mang theo sùng kính tình, túc nhiên khởi kính nói rằng, vị kia nhân vật vô địch quá cường đại đến không chết được, trọn đời đều ở đây muốn chết, nhưng mà không người có thể giết chết hắn, cuối cùng bất đắc dĩ. Tiên vương nhóm tề tụ, cùng nhau thi triển đại thần thông mới có thể đả diệt vị kia tồn tại. Lúc này, thái gia gia chu vi còn có rất nhiều người, bọn họ đều là mộ danh mà đến. Nghe được thái gia gia giảng thuật, thần tình dùng mình, đây rốt cuộc là như thế nào tồn tại, mới có thể làm cho tiên vương cùng nhau xuất thủ, rốt cục mạnh đến mức nào, phòng trừng đã không cách nào đánh giá. Đột nhiên, tịch diệt hư vô thiên địa, có một cổ kinh khủng đang nổi lên, thiên địa không ở trống không, dường như có cái gì dựng dục, ùng ùng, tan biến thiên địa, mây đen hàng thế, bao phủ mảnh thiên địa này, điện tiếng sấm chớp, mưa rông gió giật, mưa to như thác dưới được ngập trời cự đại, nếu muốn bao phủ thiên địa, đây hết thảy, tới quá nhanh. Tịch diệt 3.000 năm, bình tĩnh 3.000 năm thiên địa, ào ào biến hóa, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, đây là thế nào, mọi người vô cùng kinh ngạc, đầy kinh ngạc, mắt lộ ra hoảng sợ màu sắc, vốn nên mất đi thiên địa, có biến động lớn, sau một khắc, phía chân trời xa xôi, thủy hà rớt xuống, thủy thú vọt lên, vũ trụ hư không cắm rễ hoa sen vàng. Một mảnh giạt rào sinh cơ, từng đạo lại tựa như câu thông thiên địa hồng kiều xuất hiện. Tiên vương dị tượng, có tiên vương hàng lâm, hơn nữa không chỉ một vị, người vây xem nhóm sợ hãi. Không đến trong chớp mắt, có hơn 10 vị tiên vương đột ngột xuất hiện, hiện thân mảnh này tịch diệt thiên địa sát biên giới. Tiên vương cự đầu, thái gia ra mắt lộ ra thần sắc, hắn nhận ra một vị tiên vương, đó là chấp trưởng hắn chỗ vũ trụ chí cường tồn tại. Một vị tiên vương cự đầu, mà hắn phát hiện, ở đây tiên vương đều với hắn cùng nhau kề vai. Hiển nhiên tất cả đều là tiên vương cự đầu. Hơn 10 vị tiên vương cự đầu đều xuất hiện, rung động thái gia gia nội tâm, khiếp sợ mọi người tại đây. Náo động sôi trào, hắn quả nhiên còn sống. Ai? Một vị tiên vương cự đầu thở dài, ánh mắt u tĩnh, dường như đồng bên trong có một mảnh mênh mông đại dương mênh mông. Đại dương mênh mông nổi lên sóng lớn, lãng trượng ngập trời. Biểu dương tiên vương cự đầu không bình tĩnh, hắn đây là nghịch hoạt rồi sao? Hay là từ chưa chết đi? Một vị khác tiên vương cự đầu nói rằng, không phải cực kỳ khẳng định, bởi vì Ngô Trần có hỗn độn bao phủ, thiên đạo bị long đong, không tính ra Ngô Trần tất cả. Cùng lúc đó, mất đi thiên địa, điện quang đan vào, đó là thuần túy nhất đạo tắc, cường tráng đạo tắc. Ngưng tụ thành thiểm điện, phách đảm mảnh thiên địa này, phảng phất mảnh này tan biến thiên địa có cái gì đại nhân vật khủng bố, làm cho thiên đạo e ngại, đứng ra đánh chết, diệt thế thiên phạt, có tiên vương cự đầu mở miệng, con người nheo lại, không thể thấy bên ngoài hiện tại thần sắc, ung ung, lôi đình đánh xuống, trọn rơi xuống 10 năm, sau đó sóng lớn nổi lên. Dưới 9 tầng trời đi diệt thế sóng lớn, bao phủ mảnh thiên địa này, 10 năm lại là quá khứ, giàn giụa sóng lớn mưa tìm không thấy, thủ nhi đại chi, cuồng phong nổi lên, bạo động cương phong tràn ngập thiên địa, như muốn xé nứt thiên địa vạn vật, xé nát tất cả, chọn 50 năm, mỗi 10 năm đều có không giống nhau biến hóa, đại biểu cho ngũ hành diệt phạt, nện tại thiên địa. Tràng diện quá chấn động thiên cổ, kinh động vạn cổ, tuế nguyệt trường hà đều muốn sôi trào, ngũ hành, vũ trụ, mảnh thiên địa này muốn trọng sinh, làm hắn mà trọng sinh, thực sự là bất khả tư nghị, một người đắc đạo, bây giờ một người nghịch hoạt, vũ trụ tái hiện, một quần tiên vương cự đầu đặt chân thiên địa sát biên giới hư không, thán phục liên tục. Thời gian 50 năm, tiên vương cự đầu không người ly khai, một mực này, chẳng bao giờ rời đi, dường như đều đang đợi cái gì. Ba, nhỏ nhẹ dường như giọt nước mưa vào hồ Thanh Thúy Thanh. Mảnh này tịch diệt 3.000 năm, vốn nên tịch diệt 100 triệu năm tuế nguyệt trở lên thiên địa. Ngũ hành đúc, có sinh cơ diễn biến, luồng thứ nhất đóa hoa nở. Thanh âm chính là từ đóa hoa toát ra, tịch diệt thiên địa, vô cùng sinh cơ dâng lên, một gốc cây to lớn cây xuất hiện, ngôi sao xuất hiện, nhật nguyệt diễn xanh, ngân hà trải rộng, thiên địa sống lại, vạn vật sinh cơ bừng bừng. Sau một khắc, dường như thiên địa ở phụng dưỡng, thật thì là có thần bí ở tặng lại thiên địa, khiến cho thiên địa sống lại, thần bí kia xuất hiện. Thiên địa hỗn độn khí quấn quanh, một đạo nhân hình mông lung thân ảnh, hắn một bước lại tựa như vượt qua vĩnh hằng kỷ nguyên. Bánh xe phụ 1, 9 trở về bên trong bước ra, nghịch hoạt trở về, nhìn thấy người này nhất khắc. Tiền bối, ở đây sở có nhân tiên vương cự đầu, đều không ngoại lệ, nhất tề chắp tay thi lễ, thần sắc có cung kính, là hắn. Vị kia 3.000 năm trước nhân vật vô địch, hắn đã trở về, bị tiên vương các bá chủ cùng nhau công kích, không có chết đi, nghịch hoạt trở về, Ngô Trần cất bước bởi vì hắn mà tân sinh thiên địa. Nhàn nhạt nhìn về phía tiên vương các bá chủ, hơi ngạch thủ, ta phải đi, ở nơi này kỷ nguyên, Ngô Trần cuối cùng nghịch hoạt ra đệ thập thế, đột phá số chi cực. Bước trên thành tiên lộ, với vô số kỷ nguyên trung thành tiên, cung tiễn tiền bối, đã sớm nhìn ra Ngô Trần không thuộc về cái này một thời Không Tiên Vương các bá chủ. Nhất tề lên tiếng, tiếng chấn động hoàn vũ, quanh quẩn toàn bộ vũ trụ. Ngô Trần thành tiên, cự đầu cùng nghênh đón. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.